Vu Thần Kỳ, chương 1807, lai lịch Tam Bành, cốc truyện audio.com, hoạt hồ lô tử hồ lô, Đồng Cảnh đạo nhân đặt tên đối với của hai cái hồ lô này rất tùy hứng, lại hoàn toàn phù hợp tác phong chỉ thẳng bổn nguyên, tùy tâm tự nhiên của các đại năng thời thượng cổ Hồng Hoang. Cơ Hạo thưởng thức hai hồ lô, không ngừng đưa rượu thịt cho Đồng Cảnh đạo nhân, Đồng Cảnh đạo nhân thích ý ăn uống, Cơ Hạo hỏi hắn cái gì, chỉ cần hắn biết hắn sẽ thuận miệng trả lời, rất nhiều thượng cổ bí văn làm Cơ Hạo được mở rộng tầm mắt. Thời điểm rượu thịt nha công mang theo bên người hầu như sắp bị Đồng Cảnh đạo nhân ăn uống hết, Cơ Hạo rốt cuộc nhìn như vô tình hỏi một câu. Ở Văn Khúc Tinh Cung, ta từng thấy ghi chép về Tam Bành, nhưng trong Văn Khúc Tinh Cung ghi lại cũng rất qua loa, ta rất tò mò đối với sự tích của bọn họ, không biết tiền bối có từng nghe về bọn họ hay không. Đồng Cảnh đạo nhân chợt dừng ăn uống, hắn buông chén rượu trong tay xuống, mang theo một tia mỉm cười kỳ dị ngẩng đầu lên, nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu. Thiên đình có ghi chép liên quan Tam Bành, điều này không kỳ quái, dù sao bọn họ ở thời Hồng Hoang, cũng từng sót lại một tia dấu vết để lại. Nhưng tiểu gia hỏa ngươi đột nhiên hỏi bọn họ, hắc. Chớp mắt một cái, Đồng Cảnh đạo nhân chậm rãi gật gật đầu. Là bọn hắn thực sự bắt đầu đi ra gây sóng gió sao? Cơ Hạo cười khổ, quả nhiên ở trước mặt những lão quái vật này, bất cứ sự che lấp, lừa gạt nào cũng vô dụng. Hắn chỉ là nhắc tới Tam Bành cái tên này, Đồng Cảnh đạo nhân đã đoán được bổn ý Cơ Hạo, biết Tam Bành bắt đầu gây sóng gió, Cơ Hạo đây là đang tìm hiểu chi tiết của bọn họ. Đem Văn Khúc Tinh Cung ghi lại về Tam Bành cho ta nhìn xem. Đồng Cảnh đạo nhân hướng Cơ Hạo vươn tay, Cơ Hạo đem thiên thư trước đó vài ngày ở trong Văn Khúc Tinh Cung đạt được về Tam Bành ném vào ngọc bích. Đồng Cảnh đạo nhân mở thiên thư cau mày nhìn lướt qua, không khỏi nhếch miệng cười lên. Như ta đoán, chỉ nói danh hiệu ba người bọn họ, đối với nền móng của bọn họ cũng nói không tỉ mỉ, mơ hồ đoán bọn họ có liên quan với vài lần biến cố lớn thời Hồng Hoang, hắc hắc. Cơ Hạo hướng Đồng Cảnh đạo nhân chắp tay, xin tiền bối nói cho biết, Đồng Cảnh đạo nhân nhíu mày, hắn tùy tay cầm quyển thiên thư kia coi như cái quạt run lên. Tam Bành à, bọn họ làm việc quỷ bí, xuống tay âm nhu tàn nhẫn, được cho là mấy người khó trêu chọc nhất của bàn cổ thế giới. Chẳng qua ta bị phong ấn ở phong đạo sơn này, cũng không sợ bọn họ tìm ta làm phiền, bọn họ thật sự có thể phá vỡ phong đạo ngọc bích này, ta cũng không sợ bọn họ. Hừ lạnh vài tiếng, Đồng Cảnh đạo nhân nhìn Cơ Hạo lạnh lùng nói. Ngươi biết cùng lúc ngươi nhắc tới danh hiệu bọn họ cũng đã biết ngươi nhắc tới tên của bọn họ hay không? Cơ Hạo kinh hãi nhìn Đồng Cảnh đạo nhân, bọn họ lợi hại như vậy, Đồng Cảnh đạo nhân gật gật đầu, hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Trừ phi đến cảnh giới thánh nhân, có thể trừ tam thi, vô luận là đem nó lấy nguyên thần chi lực chém giết, hoặc là lấy chân hỏa luyện hóa, hoặc là đem nó khu trừ bên ngoài cơ thể phong ấn trong hư không. Nói tóm lại, ức vạn sinh linh bàn cổ thế giới, chỉ có thánh nhân mới có thể không bị bọn họ dò xét được một chút ý niệm nào. Ngươi không biết bọn họ tồn tại còn tốt, ngươi không cần nhắc tới tên của bọn họ, không cần nghĩ đến danh hiệu bọn họ không có tia cảm ứng kia trong minh minh, cộng thêm người tu luyện đạo. Cốc truyện audio.com, tâm củng cố, chỉ cần miệng không phát ra tiếng, bọn họ sẽ không thể biết được suy nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi hướng ta nhắc tới danh hiệu bọn họ, mở mồm ra danh hiệu bọn họ, lấy thần thông pháp lực của bọn họ tự nhiên mà vậy theo tiếng mà đến, nói cách khác hiện tại ngươi. Đồng Cảnh đạo nhân nhìn nhìn Cơ Hạo, đột nhiên gật gật đầu, chỉ vào bàn cổ chung nói. Đây là chí bảo thân thể bàn cổ biến thành, thật ra có thể cho ngươi vài phần che chở, cộng thêm ngươi có vô lượng công đức hộ thân, phong đạo sơn lại là nơi phong ấn đoạn tuyệt thiên đạo, cho nên ngươi ở nơi này cứ việc nhắc tới bọn họ cũng không cần lo lắng bọn họ cảm ứng được lời ngươi và ta nói. Hít sâu một hơi, Đồng Cảnh đạo nhân trầm giọng nói. Nhưng sau khi ngươi trở về bàn cổ thế giới, đừng nhắc tới bọn họ, đừng nghĩ tới bọn họ, đè nén suy nghĩ, bình ổn thất tình lục dục, đem đạo tâm thu liễm như sông băng vạn năm, không thể nổi giận, không thể vui mừng, không thể bi thương, không thể sầu lo, nói tóm lại ngươi không thể nổi lên nửa phần cảm xúc ý niệm, nếu không suy nghĩ của ngươi không thể gạt được bọn họ. Cơ Hạo chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, Tam Bành này có được thần thông như thế. Bọn họ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cơ Hạo mạnh mẽ trấn định tâm thần, hỏi Đồng Cảnh đạo nhân. Cái này, còn phải hỏi bàn cổ, Đồng Cảnh đạo nhân gãi gãi đầu, nhíu mày, bưng chén rượu uống một ngụm rượu. Năm đó bàn cổ khai thiên tích địa ta là đứng ở xa xa tận mắt nhìn thấy. Chỉ là ta so với lũ ngu xuẩn kia thì thông minh hơn nhiều lắm, bàn cổ người hung hãn cỡ nào, bọn hắn thế mà lại muốn chém giết đoạt đại đạo ngọc điệp của bàn cổ thế giới, muốn cướp đoạt toàn bộ bàn cổ thế giới, thế này không phải tìm chết sao? Mang theo một nụ cười vui sướng khi người gặp họa, Đồng Cảnh đạo nhân cười, hì hì, nói. Một trận đại chiến đó, hoặc là nói, một cuộc đồ sát đó, đầu lăn lông lốc máu chảy thành biển, chật chật. chỉ đám người thông minh chúng ta sống sót, những kẻ dám đi lên động thủ, đều đã chết. Chẳng qua, bàn cổ chung quy chưa thể lấy lực chứng đạo, bước ra một bước cuối cùng đó, cho nên hắn cũng đã ngã xuống. Đồng cảnh đạo nhân thở dài một hơi, mang theo vài phần kinh hãi nói. Tam Bành đạo nhân sao, chính là ba vị thần linh từ trong cơ thể hắn thoát ra. Thần linh, cái đó và kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các nguyên thủy thần tộc của bàn cổ thế giới, các sinh linh thiên địa linh khí vâng chịu đại đạo pháp tắc tụ lại không phải cùng một câu chuyện. Thần linh, thần mà linh, sinh trước thiên địa có vô số huyền diệu thần thông. Đây mới là cái gọi là thần linh của chúng ta, những người này. Đồng cảnh đạo nhân cao mày nói. Chúng ta cũng không làm rõ được bọn họ và bàn cổ rốt cuộc quan hệ thế nào, dù sao bàn cổ ngã xuống, từ trong thần phù, huyết phù, khí phù của bàn cổ, lao ra đầu tiên là bọn họ. Đồng cảnh đạo nhân chỉ đầu, ngực và đan điền ba chỗ của mình, hắn trầm giọng nói. Cho nên, bọn họ cũng là bàn cổ đích hệ, mang theo một tia không xác định, đồng cảnh đạo nhân nhìn Cơ Hạo cười khổ nói. Bàn cổ có chút lừa người ta. Sau khi hắn ngã xuống, mấy món đồ ù cạc cạc lao ra từ trên người quá nhiều một chút, ba đồ đệ của quân đạo nhân là, đạo nhân một lòng hướng ác kia, Long, Phượng, Nhân tam tộc Tam Bành cũng thế, cho nên bọn họ cũng có thể tính là bàn cổ đích hệ. Chẳng qua Tam Bành, gocchuyenaudio.com, làm việc quá âm nhu quỷ bí, bọn họ cực ít xuất hiện trước mặt người khác, ai cũng không biết bọn họ đang nghĩ cái gì, đang làm cái gì, hoặc là nói ngay cả đàn tràng bọn họ mở ở nơi nào cũng không có ai biết được. Chỉ là ta dám bảo đảm chính là thiên địa tứ linh hồng hoang thế giới chấn áp địa thủy hỏa phong chết bất đắc kỳ tử tuyệt đối là bọn họ hạ độc thủ. Chậc chậc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ bốn đại thánh linh đời thứ nhất của bàn cổ thế giới, rút gân, lột da, lấy máu, chết phải gọi là thê thảm. Cơ Hạo nhíu mày, Tam Bành là ba vị thần linh từ trong cơ thể bàn cổ lao ra. Như vậy, bọn họ là ác nhân rồi. Cơ Hạo dứt khoát hỏi Đồng Cảnh. Ác nhân, có lẽ thế, Đồng Cảnh nhìn Cơ Hạo không khỏi lắc đầu. Ai nói rõ được chứ? Ví dụ như nói ta cảm thấy ta chính là một người tốt, chẳng phải cũng bị phong ấn ở nơi này sao? Cách chương.